Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, chương 12, âm mưu 7. Nghe được câu này, đối diện ba người đều bị chấn động. Khương Phương Dung lập tức chăm chú nhìn Tiêu Tiềm, thần sắc âm trầm, tràn đầy hoài nghi. Tiêu Tiềm như ngồi bàn trông, cố gắng bảo trì trấn định. Liên quan tới lá thư này, chuyện chỉ có nhà này người tự mình biết. Vì cái gì cảnh sát sẽ giải như thế rõ ràng? Khẳng định là có người tiết lộ tin tức. Ta biết lá thư này là chuyện gì xảy ra. Ta đã biết. Trúc Tú Hương bỗng nhiên đứng lên, kêu to lên, hai tay án lấy cái bàn, hai mắt trừng đến giống như là muốn phát cuồng. Đỗ Hào Kiệt muốn đứng dậy, để phòng nàng làm ra cái gì không lý trí chuyện. Lục Tiểu Đường kéo kéo hắn tay áo, ra hiệu hắn ngồi xuống. Lục Tiểu Đường hỏi Trúc Tú Hương, ngươi nói ngươi biết, biết cái gì, nói nghe một chút, ta biết là ai đang làm trò quỷ. Cái này căn bản là một cái âm mưu, là âm mưu. Trúc Tú Hương gào thét chấn người lỗ tai vang ong ong. Âm mưu gì? Lục Tiểu Đường theo sát lấy hỏi. Trúc Tú Hương ngón tay Khương Phương Dung, chính là nàng. Ánh mắt mọi người không hẹn đồng thời rơi vào Khương Phương Dung trên thân. Khương Phương Dung cũng kích động hô to, Trúc Tú Hương, người cái lão bà điên, ngậm máu phun người. Phong thư này ngươi không phải vẫn luôn chắc chắn là Triệu Chân viết sao? Ngươi còn nói là nàng cố ý cho các ngươi viết thư, dùng hết gia danh tự đem các ngươi đều dẫn về nhà, muốn tính kế hại các ngươi. Đây là ngươi chính miệng nói. Ngươi còn lấy nguyên nhân này bức lão thái thái đoạn tuyệt cùng Triệu Chân mẫu nữ quan hệ. Nói tới nói lui, phong thư này thì ra liền là chính ngươi viết. Ngươi chính là muốn giá họa Triệu tiểu thư. Ngươi thật là ác độc. Ngươi nói bậy. Phong thư này là Triệu Chân viết, không phải ta. Khương Phương Dung vẫn luôn chắc chắn. Lục Tiểu Đường chen miệng nói, là cũng không khó điều tra ra. Trong thư này khẳng định sẽ có vân tay. Đến lúc đó so với một chút người bị tình nghi vân tay liền biết. Khương Phương Dung con mắt gấp, chằm chằm trên bàn kia hai tấm giấy, tựa hồ như muốn đoạt lấy đến xé nát. Trúc Tú Hương lời kế tiếp càng làm cho Khương Phương Dung run sợ. Ngươi giết con trai ta, ngươi giết lão thái thái, giết Khương Hữu Quang, ngươi mới là ghê tởm nhất hung thủ. Buồn cười. Khương Phương Dung cười lạnh một tiếng, con của ngươi muốn gian ô ta, hắn chết là gieo gió gặt bão. Còn mẹ ta cùng em ta, làm sao có thể là ta giết? Ta thế nhưng là bọn hắn thân nhân duy nhất, kia không thành chê cười sao? Có ai sẽ tin tưởng? Làm sao không có khả năng? Người cái này tâm ngoan thủ lạt nữ nhân chuyện gì làm không được? Lão gia tử là chết như thế nào ngươi không phải so với ai khác đều rõ ràng sao? Khương Phương Dung thần sắc cứng đờ. Lục Tiểu Đường nhìn xem trên bàn tin, trong lòng khẽ động, trong nháy mắt suy nghĩ biết rõ một số việc. Mặc kệ phong thư này là ai viết, vì sao lại viết cổ quái như vậy một câu, vì cái gì nhà này người bởi vì một câu nói như vậy liền không hẹn mà cùng về đến nhà. Ở trong đó thì ra ẩn giấu đi không thể cho ai biết nguyên nhân. Nghe nói Triệu Hữu Xương là não chảy máu chết, không phải sao? Cha hỏi chính là Đỗ Hào Kiệt, hắn đối Triệu Hữu Xương chết giải nhất thanh nhị sở không hiếm lạ. Hắn khẳng định hận chết cái này hơi kém hủy hắn cả đời người. Lão gia tử là có não chảy máu, nhưng kỳ thật là tạm thời hôn mê. Nếu như hảo hảo trị liệu vẫn là có khả năng khôi phục. Thế nhưng là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.